Người đàn ông sợ mặt mình, sau khi phun một ngụm máu, thì xa người trói hai người họ lại. Ngụy Hoài Minh lúc này mới phát hiện, gã còn mang theo không ít người tới. Hai vị đều là nhân vật, không dám sơ suất. Gã vỗ vai Ngụy Hoài Minh, rồi lại đấm mấy cú lên mặt Tần Nghiên, mới xem như rút cục trút giận được. Nói chuyện cũng hòa nhã hơn. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn cả. Chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn tìm các người tâm sự thôi. Nhưng hai vị không dễ mời, nên tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Ông chủ các người muốn gặp sống hay chết? Ngụy Hoài Minh cúi đầu nhìn nhìn vết thương của mình, câu mày nói. Đợi đến lúc chúng tôi tới nơi thì đều không thành người gãy thô luôn rồi. Thành người gãy luôn rồi ở đây tức là một hình phạt tàn nhẫn trong thời cổ đại, dễ hiểu hơn là các tứ chi. Nam nhân nhìn cô bận phát triển của anh, vô cùng uyển chuyển, tỏ vẻ với cái trình độ khỏe mạnh này của anh thì cho dù thọc thêm mấy dao cũng không chết được. Ngụy Hoài Minh cờ kè mặt cả không thành công, lại hướng về phía Tần Nghiêm biểu môi nói, dù cho tôi có chịu được thì em ấy cũng không chịu nổi đâu. Người đàn ông lại quay đầu nhìn Tần Nghiêm, hắn vốn đã trắng rồi, hiện tại bởi vì mất máu mà sắc mặt càng thêm tái nhợt. Môi đã hoàn toàn không có huyết sắc, thoạt nhìn giống như phủ một lớp giấy trắng lên mặt. Động tự của Tần Nghiên có chút tan rã, tiếng thở dốc rất lớn. Từ lúc bị đâm tới giờ, chưa nói một câu nào. Thực sự có loại cảm giác bất cứ khi nào cũng muốn tắt thở. Người đàn ông theo bản năng sờ mặt của mình, có chút hoài nghi. Liệu cú đấm vừa rồi có phải ảo giác của mình hay không? Cho dù cảm thấy Tần Nghiên giống giả vờ, nhưng gã vẫn gọi người tới cầm máu cho hắn. Lỡ như chết thật thì gã gánh không nổi đâu. Ngụy Hoài Minh biết rõ cái tình trạng thân thể của Tần Nghiên, biết là hắn cố ý giả vờ, nhưng thấy hắn như vậy thì trong lòng vẫn căng thẳng, liên tiếp thúc giục động tác của bọn họ nhanh lên. Ai không nhìn thấy chỗ kia còn có một vết sao? Băng bó kiểu như anh còn kém hơn trình độ chơi lén của chó nhà tôi. Anh vừa đổi cái gì lên miệng vết thương vậy? Không thấy người ta nhíu mày sao? Có thể chuyên nghiệp một chút được không? Người đàn ông phiền không chịu nổi đá cái ghế dưới mông của Ngụy Hoài Minh nói. Anh có đủ chưa hả? Có thể có tư cách. Còn tin chút được không? Con người của tôi, cái gì cũng không thiếu. Chỉ thiếu cái tố chất ấy thôi. Ngụy Hoài Minh ngẩng đầu nhổ nước bọt về phía khả. Người đàn ông khó khăn lắm mới tránh được, nhưng vẫn có vài giọt dính vào quần áo. Bị cái loại lưu manh như anh may đến mất bình tĩnh, cả dứt khoát ngồi xổm xuống bên người cùng anh tán ngẫu hỏi, hiện tại anh không sợ mất nhiều máu quá sao? Ngụy Hoài Minh thấy Tần Nghiên bên kia được băng bó gần xong rồi trợn trắng mắt, giống là sẽ không sợ, chỉ là tôi đau lòng vợ mình thôi. Người đàn ông đánh giá Tần Nghiên chốc lát rồi gật đầu, như là đồng ý với thẩm mỹ của Ngụy Hoài Minh, tiện thay chăm đứa thiếu, còn đưa cho anh một điếu. Nhận ra hiện tại đối phương bị trói, còn vô cùng tri kỷ mà giúp anh nhét vào trong miệng. Ngụy Hoài Minh vừa mới chuẩn bị hút một hơi, thì chợt nghe thấy Tần Nghiên bên kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liền vội phun cái điếu thuốc đến bên miệng ra. Người đàn ông không chú ý tới động tĩnh ở bên kia của Tần Nghiên. Thầy anh phun điếu thuốc ra thì bất mãn như mày nói. Cảnh sát các người cũng quá thận trọng rồi đó. Hai điếu thuốc này là ông đây lấy từ trong túi ra. Còn có thể có ma túy sao? Ngụy Hoài Minh nghĩ thầm thật sự không phải là chuyện ma túy hay không, mà là người trong nhà không cho hút ấy chứ. Nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm trang trả lời nói. Cẩn thận một chút luôn tốt. Người đàn ông cảm thấy mình và anh không có tiếng nói chung, thấy Tần Nghiên bên kia băng bó gần xong rồi thì đứng dậy vỗ vỗ quần áo, gọi thuộc hạ mang bọn họ đi. Người phụ nữ sau khi thấy đổ máu thì vẫn luôn không dám nói cái lời nào. Hiện tại thấy bọn họ phải đi mới phản ứng lại, vội chạy tới ôm lấy đùi người đàn ông, thảng thở khóc lóc hỏi gã khi nào mới có thể đưa Đặng Lệ Lệ về. Lúc này gã mới nhớ tới chuyện này, gã rút chân ra rồi nâng ba dậy, giọng điệu muốn bao nhiêu hiền lành thì có bấy nhiêu hiền lành. Chị đừng có nóng vội, Lệ Lệ bên kia còn có chút thủ tục còn phải làm, qua mấy ngày nữa sẽ đưa người về cho chị. Người phụ nữ vừa định nói lời cảm ơn thì thấy ánh mắt của người trước mặt đột nhiên thâm thúy. Nhưng có điều, nếu chị báo cảnh sát thì vĩnh viễn đừng gặp nó nữa. Ngụy Hội Minh và Tần Nghiên bị ném ở hàng ghế sau xe, ở giữa kẹp một thằng đệ nói năng thận trọng, đeo một cái kính râm thật nhìn vô cùng phản diện. Không cho anh và Tần Nghiên giao tiếp nên Ngụy Hội Minh chỉ có thể câu được câu không nói chuyện phiếm với cái thằng đệ đeo kính râm. Tự thu nhập làm cái nghề này, đến tình trạng tình cảm của hắn cuối cùng còn lôi kéo hắn nhớ lại thời thơ ấu. Thằng đệ đeo kính râm viên không chịu nổi, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng dịch về phía Tần Nghiên bên kia. Hắn dịch sang bên kia một chút thì Ngụy Hồi Minh liền sáp lại một chút, cuối cùng là dứt khoát trống hơn phần nửa cái ghế sau, thật vất vả mới chịu được tới lúc dừng xe. Thằng đệ đeo kính râm vội vàng lao xuống xe. Ngụy Hồi Minh nhảy mắt liền nghiêm mặt ở khoảng cách này thấp giọng nói với Tần Nghiên một câu: theo thời cơ mà hành động. Tần Nghiên cười khổ, lẽ ra người nên nói lời này là hắn mới đúng. Thằng đệ đeo kính râm xuống xe thở một hơi rồi mới quay lại túm người. Câu cuối cùng mà Tần Nghiên nghe được trước khi xuống xe là: đừng lo lắng cho tôi, mau ra ngoài đi. Hắn quay đầu lại nhìn Ngụy Hơi Minh một cái, đối phương lại thay một biểu tình cả lơ phất phơ nháy mắt với hắn. Tần Nghiên vốn không căng thẳng nhưng bị anh làm như vậy ngược lại cảm thấy có chút ý sinh ly tử biệt. Nhìn thái độ của mấy người kia thật không giống như là tới hội thi chuyện Tết, nhiều lắm là thấy bọn họ gần đây quản quá rộng nên muốn cạnh khá mà thôi. Nhưng nghĩ lại, hắn biết chuyến này không có nguy hiểm gì, nhưng Ngụy Hồi Minh thì không rõ lắm. Nói cách khác, hắn không thể tin vào trực giác của mình. Ngộ nhỡ có nguy hiểm thì hắn nên làm gì bây giờ? Hai người bị tách ra, lỡ như xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì không ai có thể chăm sóc cho người kia được. Cho nên anh muốn nói trước với Tần Nghiên, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ chạy trước. Hình như Ngụy Hồi Minh thật sự rất thích hắn. Tần Nghiên lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác này, nhưng đột nhiên lại thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này lên tới cực điểm sau khi hắn nhìn thấy những người trong phòng. Nơi này hình như là một cái kho hàng, chỉ mở một cái cửa sổ nhỏ thôi. Ánh nắng mỏng manh trang dao, miễn cưỡng có thể thấy được hình dáng người. Tần Nghiên thích ứng ánh sáng bên trong một chút, hắn nhìn thấy có bóng người quen thuộc đi về phía mình, từng bước như giảm lên đầu quả tim. Đó là hình dáng của một người phụ nữ. Khi bà ta đến gần, thân hình của bà ta dần trở nên rõ ràng. Không cao, rất gầy, lưng cong và chân trái hơi thon. Người phụ nữ rung tay giúp hắn cởi dây trói. Tần Nghiên cúi đầu đối mặt với bà ta. Mặt mũi hai người có bảy phần tương tự. Buổi lễ gặp mặt này thế nào? Trong góc truyền đến giọng nói của một người trẻ tuổi. Đèn dây tóc đột nhiên sáng lên. Lúc này Tần Nghiên mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa, cũng là người quen. Đã lâu không gặp. Người nọ thoạt nhìn nhỏ hơn Tần Nghiên vài tuổi, khi cười lộ rên có má lúm đồng tiền xinh đẹp, trên người tràn đầy cái cảm giác thiếu niên, nhưng lời nói ra còn lạnh hơn bàn tháng hai nữa. Tôi nên gọi anh thế nào đây? Giáo sư Tần phải không? Hay là Tần Nghiên? Hay là... Cậu ta hung hăng đấm một cú vào vết thương của Tần Nghiên, giọng nói nhẹ đến mức chỉ có thể có hai người có thể nghe thấy. Hay là thủ phạm giết người? Hô hấp của Tần Nghiên dừng lại một giây. Thật xin lỗi, Ngụy đội, hình như tôi không thể thoát ra được rồi. Anh nói xem, sao mạng của anh lại tốt như vậy nhỉ? Chàng trai đẩy người phụ nữ vẫn vui đau cởi dây thần ra, rồi kéo cổ áo Tần Nghiên, buộc hắn phải đối mặt với mình. Kệ tội từng chữ một. Ở bên một phú bà, ra ngoài học mấy năm, rồi trở về lại chính là giáo sư Tần, thậm chí còn trà trộn vào cục diện. Cậu ta cười trào phúng, một bàn tay đột nhiên vươn tới bóp cổ Tần Nghiên. Giọng điệu của cậu ta bỗng nhiên cao lên, mang theo cái phẫn nộ vô hạn nói: thủ phạm giết người, mỗi ngày giúp đỡ cảnh sát phá án là cái cảm giác gì?

thường thì sẽ được cho ăn mặc xinh đẹp, trên người cũng không thể mang thương tích. Nhưng ngoài những thứ tốt bên ngoài này ra, thì bọn họ cũng phải chịu những màn tra tấn dã man. Đội hình cảnh khi đó đào lên hơn 10 thi thể ở sân sau. Sau khi đối chiếu từng người một, thì phát hiện đây đều là những đứa trẻ từng bị cho thuê. Khi còn sống, tất cả chúng đều là thịt đầu quả tim của ba mẹ, nhưng lại kết thúc cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Thậm chí ngay cả thi thể cũng bị chôn, không chút thể diện nào trong cái sân sau dơ bẩn này. Ngụy Hồi Minh lật đi lật lại cái hồi ức vài lần, cũng không thể tìm ra bóng dáng của Tần Nghiên trong đó. Tần Nghiên khi đó nhiều nhất chỉ mới 14 tuổi. Anh thật sự nghĩ không ra cái chết của cô bé này có liên quan gì đến hắn. Anh không nói được đúng không? Được, để tôi giúp anh kể. Cậu ta ngẩng đầu thở dài, chậm rãi vén tấm màn hồi ức nói. Sau khi chị gái tôi trở về ngày hôm đó, trên người lại đầy những vết thương, nhưng chị không còn sức an ủi tôi nữa. Tôi cảm nhận rõ được chị đã muốn hấp hối rồi. Không bao lâu sau, tên khốn kia vừa chửi rủa vừa xông vào, miệng vang mấy cái lời tục tiểu, rồi lôi chị tôi ra khỏi lòng xác. Tôi ngăn cản nhưng cũng không ngăn được. Những đứa trẻ khác cũng không dám trêu chọc vào hắn. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn cầm roi quất chị tôi, nhưng từ đầu đến cuối chị không nói một lời nào. Tôi không biết rốt cuộc là chị đã làm sai cái gì mới có thể khiến cho người đàn ông đó cầm dao lên. Tôi lại càng không biết tại sao người duy nhất ở ngoài lòng sắt lại không thể đi lên ngăn cản một chút. Cậu ta che mặt trượt xuống theo vách tường như kiệt sức nói. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảnh tượng đó. Trên người chị tôi bị cháy mái nhát, sau đó giống như một con búp bê vải rách nát mà bị mang ra ngoài vậy, không còn trở về nữa. Mà giáo sư Tần này, người tràn đầy tinh thần trọng nghĩa trong miệng các người, đã theo dõi toàn bộ quá trình từ cái vị trí mà anh ta giơ tay là có thể đoạt được dao, nhưng anh ta thậm chí còn không bố thí cho chị ấy lấy một ánh mắt. Cậu ta nói rồi đột nhiên nở nụ cười nói tiếp. À, nói như vậy cũng không đúng lắm nhỉ. Đến cuối cùng anh ta có di chuyển, anh ta bước qua xác chị tôi đến cái vòi nước bên cạnh để rửa gương mặt dính máu vào quần áo của mình thôi. Ngụy Hoài Minh đã hiểu. Cậu ta nói rằng Tần Nghiên là con của kẻ buôn người và cũng có trái tim sắt đá giống như bọn họ. Sở dĩ anh không có bất kỳ ấn tượng nào với Tần Nghiên là do hắn đã ngụy trang thành đứa trẻ bị bắt cóc, thoạt nhìn giống hệt những đứa trẻ bị nhốt trong lòng. Tần Nghiên vẫn luôn không lên tiếng, như thể ngầm thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Ngụy Hoài Minh thận trọng nói. Tần Nghiên à, em nói một câu đi. Xin em đó. Tần Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó rất kỳ quái, tự như ẩn chứa vô vàn ích ấy, mang theo một sự cuồng loạn của kẻ phạm tội. Hắn nói. Đây là mẹ tôi. Hắn chỉ người phụ nữ kia, rồi lại chỉ vào chính mình. Tôi giúp bọn họ giết người. Tôi giúp bọn họ giết người đó. Tần Nghiên găng từng chữ một lặp lại lần nữa. Nhìn cái chàng trai đối diện nói. Đã vừa lòng chưa? Không chờ cậu ta đáp, Tần Nghiên đã tự mình nói tiếp. Không hài lòng thì tôi còn có thể nói tiếp được nữa ư? Tôi từ nhỏ đã bị bọn họ nhốt dưới tầng hàng ngam. Bọn họ bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Tôi giúp bọn họ trong chừng các ngươi, báo cáo cho bọn họ nhất cử nhất động của các ngươi, thậm chí cậu giúp bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Cậu vừa lòng chưa? Anh! Cậu ta không ngờ hắn nhận tội nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại sinh ra dự cảm không lành. Tần Nghiên liếc xéo cậu ta một cái, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh nói. Nào, bà nói cho cậu ta biết, tôi đã giúp các người làm cái gì? Người phụ nữ bị hắn nhìn chăm chăm đến run rẩy, lắp bắp không nói được lời nào. Tần Nghiên cười lạnh một tiếng nói tiếp. Được, bà cũng không nói sao. Vậy thì tôi đây nói thay bà. Có biết các người đáng lẽ mấy ngày mới được ăn một bữa cơm không? ba ngày đó. Ngoài ra, mỗi một miếng cơm mà các người ăn đều là tôi moi từ tay bọn họ ra. Ba ngày ăn một bữa cơm, trước khi bị bán đi thì tắm rửa một lần. Chỉ còn có lời nói hay hành vi muốn chạy trốn thì sẽ bị đánh đập dã man, thậm chí còn không cho phép bọn họ giao tiếp với nhau. Đây chính là hình thức quản lý của hai kẻ điên. Nhưng cũng đứa trẻ đó không hề biết những quy định này, bởi vì Tần Nghiên đã gánh hết tất cả thay chúng. Giống như là vì nhắc nhở bản thân còn có một đứa con ruột đang tồn tại, nên hai vợ chồng này mỗi lần trước khi ăn đều sẽ mang Tần Nghiên lên. Chỉ còn dưới tầng hầm ngầm có đứa nhỏ đói khóc thì Tần Nghiên sẽ nhân cơ hội này trộn một ít đồ ăn cho bọn chúng. Mới đầu còn sẽ bị phát hiện, sau đó thuần thục rồi thì cũng cảm thấy không có sao. Có một số đứa trẻ vẫn không ai muốn, nằm dưới tầng hầm ngầm xinh rợn. Tần Nghiên liền giúp bọn chúng bưng một ít nước uống xuống. Cho nên bọn nhỏ đương nhiên cho rằng nếu có rợn thì chúng có thể tắm rửa đơn giản. Nên trên người chỉ còn nổi mụn là liền báo cho Tần Nghiên biết, sau đó thì yên ổn chờ nước là được rồi. Còn việc báo cáo hành động của các người, nó nói các người vẫn rất ngoan. Cuối cùng người phụ nữ cũng lên tiếng, trong mắt bà ta dằn đầy tơ máu, không biết là mệt hay là khóc. Không chỉ các người, ngay cả tôi cũng bị giấu tới tận bây giờ. Không phải chỉ có các người ở trong địa ngục đâu. Tần Nghiên kéo rớt cái sợi dây thần đã bị cởi trên người xuống, đi tới trước mặt chàng trai nói, nếu tôi giống như bọn họ thì cậu đã sớm chết rồi. Cậu ta không có thể tiêu hóa hết nỗi thông tin vừa rồi, nâng cao giọng nói, tôi đã tận mắt nhìn thấy chị mình. Là cô ấy muốn chết thôi. Tần Hiền cũng có cao giọng gào vào mặt cậu ta, cậu cho rằng tôi không muốn cứu sao? Cậu cho rằng tôi muốn nhìn cô ấy bị chém trước mặt mình đến không ra dạng người sao? Cậu biết cô ấy đã trải qua cái chuyện gì sao? Cậu ta không biết, từ nhỏ đến lớn cậu ta đều được bảo vệ rất tốt, coi như là bị lừa bán cũng không nếm qua một chút khổ sở nào. Cậu ta cũng không biết rốt cuộc chị gái đã nhắn cho mình bao nhiêu tai vạ. Cho dù là vết thương chồng chất bị ném vào lại thì cũng nhẹ nhàng bâng quơ, mà nói với cậu ta là bởi vì mình không nghe lời nên mới bị đánh mà thôi. Lần cuối cùng khi ra ngoài, cô ấy chỉ nói với tôi một câu. Tần Nghiên chậm rãi thở ra một hơi. Cô ấy nói, lúc bọn họ chôn tôi, cậu nhớ phải đi báo cảnh sát. Điện thoại là 110. Tần Nghiên lúc đó nói, được. Thời gian bọn họ có thể giao tiếp rất ngắn. Sau khi cô nghe được câu trả lời chắc chắn của hắn, thì rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn biết Tần Nghiên rất thông minh. Tôi luôn nghĩ, thật ra tôi có thể cứu cô ấy. Nói không chừng sẽ có biện pháp đẹp cả đôi bên. Cho nên cậu nói tôi giết cô ấy, nói tôi giúp hai tên khốn kia làm việc, tôi đều nhận hết cả. Nhưng bây giờ... Hắn nhìn Ngụy Hồng Minh thở dài nói, tôi không muốn cùng các người lừa gạt bản thân mình nữa. Tôi thừa nhận tất cả sai lầm của mình. Rốt cuộc Tần Nghiên cũng đối diện với ánh mắt của Ngụy Hoài Minh, tươi cười như lần đầu gặp gỡ nói, nhưng lỗi mà tôi không phạm, một chuyện tôi cũng không nhận. Căn bản là không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường. Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Tôi sinh ra ở một nơi như vậy đã chính là cái nguồn gốc tội lỗi rồi. Đáng lẽ tôi phải trở thành kẻ sát nhân thứ hai đó, thậm chí có hơn chứ không có kém. Nhưng luôn có những người nói bên tai tôi, bảo phải thiện lương, phải kiên cương, phải như vậy như vậy. Bọn họ thực sự rất phiền, nhưng điều phiền nhất là tôi đã nghe theo tất cả. Lần đầu tiên Tần Nghiên ra ngoài, nhìn thấy bóng tối vô tận cùng với ma quỷ, nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được tiếng gió, thậm chí ngẩng đầu trông thấy ngân hà xuyên qua cả bầu trời đêm. Tôi đánh mụn đứa nhỏ, bởi vì nó mắng tôi rất khó nghe. Tôi không cứu cô gái đó, bởi vì cô ấy nói với tôi rằng, cho dù tôi cứu cô, thì cô cũng sẽ tự tử, còn không bằng cứu tất cả bọn trẻ ra đây. Còn có... Nụ cười của Tần Nghiên dần nở rộ, hai mắt ngon ngấn nước, dừng tay về phía Ngụy Hoài Minh nói tiếp. Vào một khắc anh xông vào ái. Thật ra trong tay tôi đang cầm dao, vừa chuẩn bị động quy vô tận cùng với cái tên khốn kia. Nhưng anh vào được, mạng thở ánh sáng bá đạo mà chói mắt, ôm chặt lấy tôi nói, không sao đâu, anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời nữa. Trên đây chính là toàn bộ hành vi phạm tội của tôi. Tần Nghiên quỳ gối trước mặt Ngụy Hải Minh, vươn tay về phía trước một chút nói, Ngụy đội à, anh bắt tôi đi. Vẻ mặt Ngụy Hải Minh nghiêm túc đến mức như có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông phía sau rất thức thời giúp anh cởi dây thần, nhưng anh cũng không nhúc nhích mà cứ như vậy nhìn Tần Nghiên từ trên cao thật lâu. Sau đó anh cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy người bên dưới. Không sao đâu mà, không sao đâu, tôi sẽ giúp em bắt hết cái đám ma quỷ đã dây dưa với em nhiều năm như vậy. Tần Nghiên sững người trong chốc lát, nước ngập trong mắt rút cục cũng tràn ra. Có phải em đến đây không đúng lúc không? Tôn Gia Thân đứng ở cửa kho hàng gãi đầu. Anh ta đã mất rất nhiều sức mới cải cửa ra được. Dũng cho rằng mệnh lên sân khấu là rất ngầu, không nghĩ tới bên trong hiện tại đang diễn cái cảnh khổ tên. Một đám người quay đầu lại nhìn cảnh tượng của anh ta, khiến anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là phía sau anh ta còn đứng một đội vũ trang hạng nặng. Rất không đúng lúc nha. Ngụy Hải Minh giúp Tần Nghiên lau nước mắt, cảm thán một câu, sao lại có người khóc cũng khóc đến đẹp thế chớ. Tâm trạng nhảy mắt lại tốt lên nói, nhưng mà hôm nay niệm tình em có công cứu giá nên không phạt em. Tôn Gia Thận không có tác dụng gì, vô duyên vô cớ rơi xuống, chép miệng không nói. Tôn Gia Thận vốn muốn nói chuyện này với Ngụy Hải Minh trước tiên. Sau khi trốn khỏi kho hàng, anh ta bị đuổi giết cả một đường, chỉ có thể liều mạng chạy đến cục cảnh sát. Kết quả tới cục cảnh sát thì phát hiện Ngụy Hải Minh không có ở đó. Anh ta nghĩ nói với Triệu Chính cũng được, nhưng không ngờ thật sự là chống đỡ không nổi nữa, nói mấy câu xong trực tiếp đầu ngất luôn, vừa tỉnh đã từ bệnh viện chạy tới đây. Anh ta nói xong liền nhớ tới vết thương trên người của mình, vén áo lên cho Ngụy Hải Minh xem, trên bụng thật sự là đang rớm máu. Vậy chú cũng bị bắt cóc sao? Còn phải nói à? Tôn Gia Thần vỗ đuôi, không ngờ lại vỗ thẳng lên vết thương, đầu đến mức la lên một tiếng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hứng thú diễn thuyết của anh ta. À, cái đám người kia xuống tay thật tàn nhẫn nha, trực tiếp cầm dao luôn, còn mẹ nó còn súng nữa chứ. Cũng may dáng người của bụng thiếu gia cường tráng, một cú swing kick, một cú uppercut, tức là một đòn đánh vòng cung được sử dụng như là một đòn tấn công tầm gần. Không đợi Ngụy Hoài Minh cắt ngang chuyện nhảm nhí của anh ta, thì Tần Nghiên vẫn luôn trầm mặt mở miệng nói, xin lỗi. Tôn Gia Thần vừa định tung cú uppercut, bị những cái lời này bắn trở về, bộ dạng giờ nắm đắm có chút buồn cười. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chớ? Tần Nghiên hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắt đầu kể câu chuyện cũ dài dòng lần nữa, nhưng đột nhiên bị Ngụy Hoài Minh che miệng lại. Bọn họ tìm Tần Nghiên gây phiền phức. Ngụy Hoài Minh lợi ích ý nhiều trả lời, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ Tôn Gia Thần cắm miệng. Tôn Gia Thần hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện của Tần Nghiên, vô cùng chân chó mà gặp đâu, sau đó hỏi một câu. Vậy bây giờ hai người ở bên nhau rồi à? Ngụy Hoài Minh sửng sốt một chút. Sao anh lại quên cái chuyện này cơ chứ? Vì thế anh học theo giọng điệu của Tôn Gia Thần hỏi Tần Nghiên. Vậy giờ hai ta ở bên nhau rồi sao? Tần Nghiên chỉ là nhìn anh, cuối cùng cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu. Anh có thể ôm em một cái được không? Ôm cười cái cũng không thành vấn đề. Ngụy Hoài Minh lập tức ôm chặt lấy Tần Nghiên. Như vậy có được không? Anh tăng lượng thêm chút nữa đi. Ngụy Hoài Minh tăng thêm chút lớn. Lại thêm chút nữa đây. Em không bị xiết ngột sao? Anh cảm thấy mình đã dùng rất nhiều sức rồi. Tần Nghiên lắc đầu. Hắn cần một cái ôm chặt đến nỗi hít thở không thông, để xác định xem đây là chân thật tồn tại hay chỉ là ảo tưởng của hắn. Hình như là chân thật. Ngụy Huệ Minh đã biết quá khứ của hắn, lựa chọn tin tưởng hắn, còn muốn ở bên hắn. Mỗi lần Ngụy Huệ Minh đến gần, Tần Nghiên đều thấy trên người hắn có cái mùi hương rất dễ ngửi. Nhưng Tần Nghiên nói với anh, đó chỉ là cái mùi của nước giặt quần áo bình thường thôi. Sau đó Ngụy Huệ Minh cũng mua nhãn hiệu nước giặt đấy, nhưng nó không có mùi như vậy. Hiện tại hương vị của Tần Nghiên ngập trong khoang mũi, khiến anh rất muốn cắn một miếng. Tuy anh nghĩ như vậy, nhưng khi hỏi lại Uyển Chuyển một chút, anh có thể hôn em không? Được rồi, em vẫn còn trên xe đó. Tôn Gia Thần rất không hiểu phong tình kêu lên một tiếng. Muốn thân mật thì về nhà mà thân mật. Ngụy Huệ Minh hỏi xong cũng cảm thấy trình tự có vẻ không đúng lắm. Hai người bọn họ còn chưa xác định quan hệ, tiến triển như vậy có hơi nhanh. Vì thế anh quay lại cái chủ đề ban đầu hỏi. Vậy rốt cuộc hai ta có tính là ở bên nhau rồi không? Khóe miệng Tần Nghiên đẩy ra một hai cái ma lúm đồng tiền nói. Tỉnh. Tôn Gia Thần ngồi ở ghế trước, rùng mình nổi cả da gà. Rất lâu trước kia, Ngụy Hoài Minh có tìm anh ta, hỏi làm sao để theo đuổi một cậu trai. Anh ta còn có lòng tốt nhắc nhở Ngụy Hoài Minh, đừng có bị người ta lừa. Sau khi biết người đó là Tần Nghiên, thì lại có lòng tốt nhắc nhở anh rằng Tần Nghiên người này rất bí ẩn. Bây giờ anh ta còn có thể đọc thuộc những gì mà Ngụy Hoài Minh đã nói lúc ấy. Ngụy Hoài Minh nói, thật ra anh vẫn không rõ lắm thích một người là như thế nào. Sau này xem Weibo thì cảm thấy có thể mình có thể bị thiếu thốn tình cảm hay là bệnh gì đó. Nhưng sau khi gặp được Tần Nghiên, anh mới biết thì ra anh cũng có thể thích một người. Nói hơi phô trương một chút thì em ấy là thuốc của anh. Anh cũng đã 30 tuổi rồi, nếu không dùng thuốc thì muộn mất. Tổng chạy thần đột nhiên cười nhẹ một tiếng khi nghĩ vậy. Được rồi anh Minh à, anh hiện tại có thể sống lâu trăm tuổi. Sau khi Ngụy Hà Minh nghe thấy câu tỉnh kỳ của Tần Nghiên thì hoàn toàn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thứ. Anh có thể hôn em không? Anh có thể gọi em là cục cưng được không? Anh có thể hẹn hò với em không? Tần Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt anh rồi gật đầu. Hai người như là học sinh cấp 3 mới yêu, dòng dài hỏi sở thích của nhau, rồi lại âm thầm ghi nhớ, bong bóng màu hồng bày đầy trong xe. Anh có thể ôm em ngủ không? Động tác gật đầu của Tần Nghiên khẩn lại. Hình như có hơi nhanh. Này mà còn nhanh à? Ngụy Hòa Minh ghé cằm lên vai Tần Nghiên nói. Anh còn muốn... Tổng dài thần hoàn toàn không nghe nổi nữa. Lúc này, tại cục cảnh sát, Tôn Dạ Thần đi một vòng quanh cái đám người vừa bắt được, cuối cùng lắc đầu với Ngụy Hoài Minh. Không phải là cùng một lũ. Vậy, đầu tiên là có người bắt anh, ngay sau đó thì một đám khác bắt chúng tôi, còn trùng hợp nhốt cùng một chỗ, phải không? Tần Nghiêm thuật lại sự việc trải qua lần nữa cho hắn nghe. Rõ ràng là chúng ta bị chơi rồi. Tôn Dạ Thần tiện tay gõ lên đầu cái chàng trai ở bên cạnh hỏi. Mục đích của các cậu là gì? Cậu ta nghẹn cổ, không nói cái lời nào. Tôn Dạ Thần vừa định gõ thêm hai cái nữa, thì cánh tay bị Tần Nghiên nắm lấy. Nói đi, Tần Nghiên thở dài nói. Nói rõ ràng còn có thể được khoan hồng. Anh nghĩ tôi sợ ngồi tù sao? Vậy cậu sợ chết không? Tần Nghiên hỏi xong cái lời này, thì nghe thấy phía đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ. Người đàn ông bắt cóc bọn họ không biết móc điếu thuốc từ đâu ra ngậm trong miệng, hỏi Ngụy Hải Minh xin tí lửa, nhưng bị từ chối, cũng không giận mà chỉ ngậm chơi. Gã nhìn cái chàng trai lại nhìn Tần Nghiên rồi cười một tiếng nói, cậu chưa thấy cái biểu cảm của cái tên nhóc này khi kể chuyện chị nó cho tôi đâu, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn nghĩ nếu hai người có thù lớn như vậy thì khi gặp mặt nhất định sẽ chơi vui lắm. Không ngờ cậu vừa mới nói có hai câu mà nó đã tha thứ cho cậu rồi. Đồ vô dụng. Ngụy Hồi Minh nhặt cái điếu thuốc gã phun ra, rồi nhét lại vào miệng gã, khiến gã ho sặc sụa. Cái đầu mỡ anh. Đừng có đệt với tôi là không đệt. Vợ tôi ở đây, thì liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng. Ngụy Hồi Minh liếc mắt nhìn Tần Nghiên một cái, lại tự cho là rất đẹp trai, mà đã thêm một cước nữa hỏi. Ai kêu các người tới? Cái đầu mỡ bản thân anh trêu chọc ai còn không tự mình mới biết à? Vậy thì rất nhiều đó. Ngụy Hồi Minh đếm trên đầu ngón tay. Quán bar, quán cà phê, suối nước nóng, KTV. Anh từ bên nào mà tới? Người đàn ông nhổ nước bọt, không nói lời nào. Các người cấy đồ gì đây? Ngụy Hồi Minh khó hiểu, ngồi xổm xuống đối diện với gã, nói. Nhận được đãi ngộ tốt trong vụ này sao? Người đàn ông nghĩ đến những vết thương, đếm không hết trên người mình. Đãi ngộ đúng thật là không tốt. Hay là lương cao? Ngụy Hồi Minh lấy máy tấm thẻ ngân hàng, từ trong túi ra ném cho gã nói. Nói đây, bao nhiêu tiền mới có thể khiến cho anh nói thật? Tôi đầy có đủ. Nghĩ đến trang phục ngày hôm nay của mình, không có sức thuyết phục gì, nên anh lại bồi thêm một câu. Anh đừng có nhìn tôi như vậy. Thật ra tôi là một phú nhị đại đấy. Chỉ là tôi tương đối tự lập tự cường thôi. Người đàn ông nhìn cũng không thèm nhìn mấy cái thẻ kia, cực kỳ cứng rắn, tỏ vẻ không hiếm lạ gì mấy đồng bạc của anh. Ngụy Hồi Minh thấy vậy thì nhanh chóng lấy máy tấm thẻ lên rồi đưa cho Tần Nghiên, còn cho hắn xem toàn bộ túi quần áo trống không của mình, nói. Trên người anh chỉ mang theo mấy cái tấm thẻ này thôi, về nhà sẽ đưa hết số còn lại cho em. Tần Nghiên cũng không khách sáo, cười nói được. Tôn Dạ Thần xem thương, muốn cào tận trời rồi. Hai người có thể khoe ân ái vào lúc khác được không? Không phải vấn đề tiền bạc. Người đàn ông mệt mỏi trực tiếp ngồi xuống đất, nhìn cái trần nhà lẩm bẩm tự nói. Nếu người nhà tôi không có ở trong tay bọn họ, thì tôi cũng không làm công việc này. Đặc cảnh vừa xuất ngũ, muốn tìm một công việc làm về sở, vất vả lắm mới được tuyển với mức lương cao. Kết quả là ngày đầu làm việc, bước vào nhà đã bị hùng cho hôn mê. Khi tỉnh lại thì bản thân đã bị trói trên ghế, ngồi đối diện là vợ và con gã. Trên đầu mỗi người đều treo một khẩu súng. Trong mụn góc đen như mơ, vang lên âm thanh như máy móc cũ hỏi. Vệ sĩ mới sao? Gã nuốt nước bọt, không dám trả lời. Viên đạn đã lên nòng, người trong bóng tối lại nhẹ nhàng hỏi. Vệ sĩ mới à? Đúng vậy. Vốn nghĩ là làm xong cái vụ này là có thể đưa vợ con rời khỏi đây. Kết quả là kế hoạch không đuổi kịp biến cố. Không chỉ cốt truyện bọn họ sắp xếp bị đảo ngược, mà còn bị Tôn Dây Thân đột nhiên nhảy vào phá rối. Thì ra là một đặc cảnh, chẳng trách đánh không lại. Ngụy Hồi Minh chép miệng hỏi. Trước kia anh làm gì? Người đàn ông không ngờ anh lại chú ý tới cái điểm kỳ lạ như vậy. Gã sững người một lúc rồi nói. Đây không phải là trọng điểm. Nói cho chúng tôi tất cả những gì anh biết, chúng tôi sẽ giúp anh cứu người. Người đàn ông lắc đầu nói. Tôi đã ký một thỏa thuận với hắn rồi. Nếu tôi gặp chuyện bất trắc, thì hắn sẽ đưa người nhà tôi đi. Nhưng nếu tôi nói cái gì đó không nên nói, thì hắn sẽ giết con tên. Tần Hiền dứt gã bổ sung nửa câu sau, rồi lại nói thêm một câu. Anh sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ giúp anh chăm sóc người nhà đấy chứ. Tần Hiền rút một tờ giấy ra, bắt đầu giúp gã sửa lại cái tình thế. Hắn vẽ bốn vòng tròn, rồi nối hai cái lại với nhau nói. Anh và người nhà của anh hiện tại đang nằm trong tay hắn. Sau đó hắn vẽ một mũi tên từ đường nối đó hướng về phía vòng tròn lớn nhất. Tiếp theo lại từ vòng tròn này vẽ một mũi tên hướng về vòng tròn cuối cùng. Hắn tìm chúng tôi gây phiền phức. Bốn vòng tròn mỗi vòng chiếm một đỉnh, tạo thành một hình vuông ngay ngắn. Hiểu chưa? Tần Nghiên tô đậm cái vòng tròn đại diện cho người đàn ông. Chúng ta đều ở trong vòng khép kín này. Bất cứ một dòng nào xảy ra vấn đề đều không được. Cho nên chỉ còn anh ở trong tay chúng tôi, thì người nhà của anh nhất định sẽ chịu liên lụy. Người đàn ông thở dài, gã đã sớm hiểu được, nhưng ngoại trừ được ăn cả ngã về không, thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu gã không nói gì, thì người nhà sẽ còn có chút hy vọng. Nhưng chỉ cần gã mở miệng, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Gã không thể mạo hiểm được. Người bị bắt lần này, ngoài miệng đều giống như dán giấy niêm phong kín mít, hỏi cũng không hỏi ra cái gì. Ngụy Hoài Minh lặng lẽ hỏi Tần Nghiên, có thể thôi miên bọn họ hay không? Thì đối phương lắc đầu. Thôi miên không thần thánh như vậy, những thứ có thể hỏi thật ra rất ít. Tần Nghiên nghiêng đầu nói, hơn nữa lạm dụng là phạm pháp. Vậy thì giao cho người khác đi, anh mặc kệ. Tiếng được kia của Tần Nghiên bị một trận cười lớn che đậy. Các cánh cửa cũng có thể nghe ra là tiếng cười của Lục Cô. Người phía sau Lục Bạch vừa định lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp mới, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Hoài Minh thì khóe miệng lại dần rụt xuống, mặt cũng tái đi. Có một số người từ khi sinh ra đã là con nhà người ta, ví như Hà Duyên. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là thi cử hay là thi đấu, thì Hà Duyên đều nhiều lần lấy được hạng nhất. Lúc y 10 tuổi, tủ trong nhà đều đã không đủ để cất phần thưởng mà y đạt được. Thế nên ba y đã trực tiếp mở cho y một căn phòng mới để đặt các loại cúp và huy chương. Chỉ còn có khách tới nhà là phải làm bộ như không có gì mà dẫn người ta đi một vòng trong căn phòng này. Còn Hà Duyên thì phụ trách ăn mặc sạch sẽ, đứng bên cạnh tiếp nhận lời khen từ mọi người. Cho đến y gặp Ngụy Hoài Minh. Không biết bà y nghe được cái lời xuyên tạc. Con trai là phải vào trường cảnh sát từ đâu mà đưa Hà Duyên, người đã nhiều lần lấy được hạng nhất các kỳ thi, vào trường cảnh sát. Thật ra Hà Duyên thấy không sao cả. Thể lực của y cũng rất tốt, có ở đâu thì cũng là sự tồn tại vạn người chú ý. Y nghĩ như vậy, và sự thật là y quả nhiên nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng là thuộc dạng muôn đời hạng hai. Tốt nghiệp ngày ấy, y đã thầm thề trong lòng rằng đời này không còn gặp lại Ngụy Hoài Minh nữa. Nhưng duyên tuyệt không tả nổi. Ngụy Hoài Minh không biết hình tượng của mình trong lòng Hà Duyên là gì. Anh chỉ cảm thấy y có hơi quen mắt. Vì thế sau khi chào xong, thầy hỏi một câu, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Hà Duyên không hiểu. Tôi mẹ nó ngủ giường trên anh 4 năm, vậy mà anh hỏi tôi có phải chúng ta đã gặp nhau không? Vì thế trong lòng y lại ghi cho Ngụy Hoài Minh một khoản nợ, y phải ra oai phủ đầu. Thế nên y chọn lướt qua Ngụy Hoài Minh, vươn tay về phía Tần Nghiên, thật nhịn tương đối dễ giao lưu nói. Xin chào, tôi là đội trưởng đội hình cảnh thành phố bên cạnh, Hà Duyên. Ngụy Hoài Minh tiến lên một bước chắn trước Tần Nghiên, tự nhiên bắt tay với y, nhận tiện tự giới thiệu mình một chút. À, vị này là giáo sư tâm lý học Tần Nghiên, chúng tôi đặc biệt mời về. Sau khi giới thiệu xong, Ngụy Hoài Minh lại bồi thêm một câu. Là bạn. Tần Nghiên ho khan một tiếng. Ngụy Hoài Minh nhíu mày hỏi. Bị cảm sao? À, không có. Tần Nghiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy giao tiếp với đầu gỗ này có hơi khó khăn. Em cho anh hôn một cái là được rồi. Thân thể của anh tốt. Tình anh đây. Hạ Duyên im luôn. Tụng dạy thần lại vô cùng thông cảm đi tới vỗ vai y nói. Riêng thành quen rồi. Lục Bạch dẫn mọi người làm quen đơn giản, rồi vội vàng đi xem người tình nghi, để lại mấy người chừng mắt nhìn nhau. Tần Nghiên ngay chính từ chối yêu cầu của người Hoài Minh, cũng nói rằng bọn họ nên giải quyết cái vụ án trước. Lúc này tầm mắt của mọi người mới trở lại trên người Hà Duyên. Hà Duyên hắn giọng nói. Rất không may, thành phố của chúng tôi cũng xuất hiện cái vụ án giết người phân thai, mà càng không may chính là thủ pháp phân thai và thói quen phức xác của hung thủ giống hệt với những vụ án tam giác vàng đã từng xuất hiện ở thành phố khác vậy. Anh nghi hung thủ chạy trốn đến thành phố các anh sao? Tận Nghiên hỏi xong lại cảm thấy kỳ lạ. Vậy các anh không tìm ra manh mối gì à? Không có. Tại Hạ Duyên vừa mới chuẩn bị lấy hồ sơ ra, lại vụt về. bất đắc dĩ bổ sung một câu. Không có manh mối nào. Tôi thật sự không có cách nào khác, nên chỉ có thể nhờ các cậu giúp đỡ thôi. Lần cuối cùng hắn gây án ở đây chỉ cách lần ở thành phố bên cạnh có vài ngày thôi. Ngụy Huệ Minh nhớ lại tin nhắn của Lục Bạch đã gửi cho mình, gõ vàng nói. Nói cách khác, hắn dùng cái thời gian mấy ngày xác định nạn nhân mới, thăm dò góc chết của camera ở thành phố bên cạnh, thậm chí còn trực tiếp tiến hành một lần phạm tội hoàn hảo, phải không? Chuyện này là không có khả năng. Hoặc là gã đã chuẩn bị gây án ở thành phố bên cạnh từ rất lâu rồi, hoặc có người đã giúp gã xóa bỏ mọi chướng ngại. Còn có một khả năng nữa, Tần Nghiên nhếch khóe miệng nói. Lần gây án này của hắn có lẽ căn bản là không hoàn hảo. Gần đây bọn họ bắt rất nhiều người, hầu như mỗi người đều nhắc tới người bên trên, nhưng không có bất kỳ kẻ nào nhắc tới tam giác vàng cả. Mà điều kỳ lạ chính là, cho dù là hồ sơ trước đó hay vụ án của Lý Cẩn, thì đều ám chỉ sau lưng tam giác vàng, chắc chắn có người hỗ trợ. Tần Nghiên có một suy đoán rất lớn mật. Ngoài chúng ta ra còn có một nhóm người nữa tìm hắn. Chỉ có cùng đường thì gã mới có thể chọn cách rời bỏ vùng an toàn của mình mà đến một nơi mới. Ngụy Hoài Minh nương theo ý nghĩ của hắn hỏi. Ý em là cái đám người đó đã từ bỏ tam giác vàng muốn diệt trừ hắn sao? Thông minh. Bảo bối dạy thì phải giỏi rồi. Tần Nghiên dừng lại, giọng suy nghĩ vốn trôi chảy đều bị kẹt lại. Dường như hắn vẫn còn chưa quen với cái kiểu này cho lắm. Tâm tư của Hà Duyên còn đang trong cái vụ án, thấy Tần Nghiên nói có một nửa đã ngừng lại nên hỏi. Sau đó thì sao? Thì đi ngủ một giấc thôi. Ngủ sao? Hà Duyên vốn đang đợi Ngụy Hoài Minh nói cái điều gì đó mang tính xây dựng. Kết quả là thấy cái vẻ mặt anh đương nhiên đưa ra cái lời đề nghị đi ngủ. Vì thế y lập tức có cao giọng bày tỏ cái sự bất mãn mãnh liệt của mình. Nếu không thì sao? Tối thề rồi còn mà đi đâu nữa? Ngụy Hoài Minh chỉ cái bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ nói. Mà với cái hoàn cảnh này thì có lướt qua người tình nghi, anh cũng không nhận ra được. Nói thì nói như vậy, nhưng Hà Duyên vẫn cảm thấy quyết định này có hơi qua loa. Vì thế y vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói thêm một câu. Mới có 7 giờ... vẫn còn thời gian xem xét vụ án. Tần Nghiên rút tư liệu trong tay Hà Duyên ra, 2 phút sau lại trả về cho y. Xem xong rồi, Tần Nghiên mỉm cười lịch sự và chỉ ra một cách tế nhị. Không có thông tin gì có ích. Người đã dụng tâm chỉnh sửa lại hồ sơ 2 ngày 2 đêm là Hà Duyên, không nói lời nào luôn. Ngụy Hoài Minh đi theo Tần Nghiên ra cửa, thì phát hiện hôm nay có một ít tuyết rơi. Hoàng Mao đã sớm thu dọn xà phan rồi. Trước cổng cục cảnh sát, thiếu tiếng người ồn ào của quán nướng. Vọng vào tai chỉ còn lại có tiếng nói khẽ và ngắt quãng của người qua đường trò chuyện với nhau và tiếng bước chân họ giảm lên tuyết. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp soi ra dấu vết của bông tuyết rơi xuống, bay lả tả rồi dừng lại trên mặt mọi người, vô duyên vô cớ tăng thêm chút không khí lãng mạn. Tần Nghiên tính đi về phía lối của tàu điện ngầm. Theo thói quen thì bị Ngụy Hoài Minh tóm lại. Anh giúp Tần Nghiên kéo cổ áo rồi nói. Đến nhà anh hay nhà em? Hả? Ngụy Hoài Minh nhìn cái bộ dáng ngay người của hắn thì thấy có chút thú vị nên thuận tay nhéo mặt Tần Nghiên một cái rồi nhét hắn vào lại trong xe. Vậy thì đến nhà em đây, anh có chút việc rất tò mò. Là cái tủ kia sao? Tần Nghiên sờ sờ cái chỗ bị Ngụy Hoài Minh nhéo, nhỉnh khoái miệng hỏi anh. Anh đoán bên trong là cái gì? Ngụy Hoài Minh giảm lên chân ga, sợ bị tiếng ồn quấy nhiễu nên cố ý tăng âm lượng. Đoán không ra nên em phải cho anh xem. Em có hơi ngại. Tuy ngoài miệng Tần Nghiên nói ngại, nhưng vẻ mặt thì lại bình thản. Ngược lại còn nhìn chăm chăm Ngụy Hoài Minh, đến mức anh cười thành tiếng. Tận Tiểu Nghiên này, sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Tần Nghiên thở dài. Trước kia không có ai nói em đáng yêu đâu. Trước kia em thật sự không đáng yêu, mà là sau khi ở bên anh thì mới trở nên đáng yêu.

vừa như là nước mắt, lại vừa như là dòng sông. Hôm nay hắn không khéo mang, hóa ra thế giới ngoài cửa sổ lại đẹp như vậy. Hiện trường vụ án ở thành phố bên cạnh đã bị phong tỏa rồi. Một bóng người lảo đảo chạy về phía này trong băng tuyết, thấy căn phòng dán giấy niêm phong vươn tới một bàn tay. Tuyết rơi dày đặc che phủ mọi dấu vết như một mộ địa thiên nhiên. Xịn không được nói, ngủ đây. Tần Nghiên chưa bao giờ đến muộn, nhưng hôm nay hắn đến muộn. Thật ra cái trạng thái giấc ngủ của hắn không được tốt lắm, nên mất ngủ là cái chuyện thường xuyên. Cho dù có ngủ thiếp đây thì cũng rất dễ bị đánh thức. Nhưng đêm qua hắn lại ngủ một giấc đến tận rạng sáng. Tần Nghiên vừa từ trên giường bò dậy thì đã thấy cái bữa sáng Ngụy Hoài Minh đặt ở đầu giường và một tờ ghi chú. Ý đại khái là mình đi làm, bảo hắn ở nhà dưỡng thương thật tốt. Tần Nghiên chậm rãi ăn cái bữa sáng còn ấm. Nghĩ trên người Ngụy Hoài Minh ăn máy dao mà còn đi làm thì mình thật sự không có lý do gì để ở nhà cả. Hắn tỉnh cơm nước xong xuôi rồi đi trả phép. Ngụy Hoài Minh đang xem Hà Duyên chiếu BBT thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Khi quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Nghiên thì nhíu mày lại nói: "Không phải đã cho em nghỉ phép rồi sao?" Tần Nghiên kéo ghế bên cạnh Ngụy Hoài Minh ra, trả lời đương nhiên một câu: "Đi làm mà." "Không phải em bị cảm." "Nào có cái chuyện bị cảm thì sẽ không đi làm chứ." Tần Nghiên cắt ngang lời anh, trong giọng nói mang theo ý cười. "Với cả em cũng không phải là búp bê sứ, không cần cẩn thận như vậy đâu." Ngụy Hoài Minh nhìn khuôn mặt tinh xảo và cái làn da trắng đến phản quang của Tần Nghiên. "Này còn không phải là búp bê sứ sao?" Hà Duyên click mở một video giám sát, thành công hấp dẫn lực chú ý của hai người. Đây là video được trích từ CCTV ở hiện trường, nơi bao thi thể đầu tiên được tìm thấy, nhưng không có nhiều ý nghĩa. Hà Duyên thở dài nói: "Chủ yếu là cái CCTV này cách hiện trường quá xa. Hơn nữa nó cũng đã mấy năm rồi, nên chất lượng hình ảnh đừng có nói là có thể nhận ra hung thủ hay không. Ngay cả phân biệt có phải là người không cũng đã là vấn đề rồi." Đoạn video giám sát hôm đó rất nhanh đã phát xong. Tần Nghiên xem đi xem lại mấy lần rồi mới kêu Hà Duyên tiếp tục chiếu ngày hôm trước. Đây là một công việc rất nhàm chán. Mấy người cứ nhìn chăm chăm vào cái đoạn video mơ hồ lặp đi lặp lại kia. Quả nhiên vẫn giống như Hà Duyên nói, không nhìn ra cái gì cả. Đây là một cái CCTV rất khó thấy, cũng không biết là ai đã lắp nó, phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa còn cách hiện trường một chỗ ngoặt, nên rất khó để tìm ra thông tin hữu hiệu gì từ đó. Chất lượng hình ảnh mơ hồ, không rõ, càng khiến cho mặt người qua đường đều giống như là khảm. Điều này càng khiến cho việc sàng lọc thêm khó khăn hơn. Khảm ở đây tức là nói đến công nghệ khảm. Fixation là một phương pháp xử lý hình ảnh sử dụng nguyên tắc như nghệ thuật khảm vậy. Ngụy Hoài Minh nhìn chăm chăm đến sốc mắt mới rốt cục nghe được Tần Nghiên hồ câu: "Dừng lại đây." Hình ảnh dừng lại, Tần Nghiên đưa tay chỉ một người, thấy không rõ mặt, nhưng nhìn cái dáng người thì hình như là phụ nữ. Cô ta có cái bộ dạng thấp lùn, trên người mặc một cái áo khoác đen bình thường, ở trong đám người cũng không thu hút lắm. Cho nên khi Tần Nghiên chỉ cô ta, Ngụy Hoài Minh vẫn chưa kịp nhận ra có gì đặc biệt. Tần Nghiên lấy con chuột từ tay của Hà Duyên, click mở một video, đồng thời cắt ra một bức ảnh. Theo dõi liên tục 5 ngày, người này xuất hiện 3 lần. Sợ dĩ rất khó phát hiện là bởi vì mỗi lần cô ta xuất hiện thì quần áo, da, kiểu tóc đều không giống nhau. Thế nên cho dù Tần Nghiên đặt 3 tấm ảnh này cùng nhau thì bọn họ cũng không thể nhìn ra đây là cùng một người. Ngụy Hoài Minh cẩn thận so sánh mấy lần vẫn không thể hiểu được Tần Nghiên đã chọn người này ra từ một tấm ảnh khảm như thế nào. Nhìn ra anh nghi hoặc, Tần Nghiên lại click mở video ban đầu, trực tiếp kéo đến thời gian người phụ nữ này xuất hiện. "Ban đầu em cũng không phát hiện có gì khác thường, nhưng..." Tần Nghiên nhắn tạm dừng ngay lúc người phụ nữ trong hình ngồi sập xuống nói: "Mỗi ngày cô ta đều đi qua nơi này,

Ngay sau đó lại thở dài nói. Không tính là khó giải quyết, nhưng quả thật cũng rất phiền toái. Tần Nghiên buông hai tay đang chồng lên nhau, dựa lưng vào ghế nhìn Trần Nha nói tiếp. Bình thường sau khi xét thủ liên hoàn hoàn thành một lần phạm tội thì sẽ đi thưởng thức thành quả của mình. Có kể là vào ngày hôm đó, có kể là hôm sau, đương nhiên cũng có một số là qua vài ngày mới đi. Nhưng cho dù cách mấy ngày đi nữa thì hãng sẽ luôn đi. Bọn họ thấy tôi yếu trong CCTV ngày hôm qua, nhưng ngoài cô ta ra thì họ không thấy bất kỳ cái người nào khả nghi cả. Địa điểm vứt xác nằm trong một con hẻm rất hẻo lánh. Ngoại trừ lối vào này ra thì căn bản không có lối nào có thể đi vào. Nói cách khác, hung thủ thật sự là tránh được CCTV hoặc căn bản là không đến. Nhưng điều này là không hợp lý. Tần Nghiên phát lại cái ghi hình ngày hôm qua nói. Hung thủ tuyệt đối không có khả năng để một người không liên quan tới giúp mình xem hiện trường. Cái này so với cảm giác thỏa mãn khi tự đến hiện trường thưởng thức thành quả của mình khác nhau một trời một vực. Vậy nên quan hệ của bọn họ rất thân mật phải không? Hạ Duyên lên tiếng trước Ngụy Hoài Minh, thành công nhận được một cái khinh thường từ đối phương. Tần Nghiên gật đầu nói, có lẽ vậy. Nhưng cho dù có là quan hệ thân mật đi chăng nữa, thì hành động này cũng không đủ hợp lý. Trừ phi hung thủ thật sự không có cách nào đến hiện trường phải không? Ngụy Hoài Minh dán vào mặt Tần Nghiên, cùng hắn xem ghi hình. Hôm nay anh không cắt cạo rau, nên mấy cái sợi rau nhỏ đâm vào mặt của Tần Nghiên có hơi đau. Tần Nghiên bất động thanh sắc, dịch ra sau. Nhưng một động tác rất nhỏ này lại bị Ngụy Hoài Minh bắt gặp. Tần Tiểu Nghiên, em đúng là người đàn ông bạc tình mà. Tần Nghiên không lên tiếng, hắn lại ngoan ngoãn dán mặt trở về. Ngụy Hoài Minh giống như một con chó bự, cảm thấy thỏa mãn, cọ cọ mặt của Tần Nghiên nói tiếp. Điều này khớp với những gì em đã nói trước đây, chắc là thật sự có người đang đuổi giết hắn. Nhưng người này là ai? Tần Nghiên lật xem những bức ảnh đã được phục chế, thấp giọng nói. À, có thể là ông chủ quán Ba Ngàm, có thể là khách quý của suối nước nóng nhỏ, cũng có thể là cái đám người bắt cóc chúng ta, hoặc cũng có thể là cùng một người. Trong một căn phòng tối tăm, một đôi mẹ con ôm chặt lấy nhau, âm thanh giày cao gót quanh quẩn mọi ngóc ngách ở trong phòng. Họ không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy màu đỏ diễm lệ trên chân cô ta. Giày cao gót dừng lại cách họ không đến 5 cm. Người trước mặt, người phụ nữ chậm rãi cúi xuống, và khuôn mặt ẩn trong bóng tối dần hiện ra khi cô ta đến gần. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, với dung mạo xinh đẹp nhất và cái nụ cười ngọt ngào nhất mà người phụ nữ từng thấy, giống như là thiên sứ giáng tròn vậy. Sau đó cô gái trước mặt đưa tay bóp lấy cổ đứa bé trong lòng người phụ nữ. Đứa bé dễ dù kích liệt, nhưng nụ cười của cô ta lại không có chút biến hóa nào. Lực độ trên tay dần tăng lên, giày cao gót hung hăng giảm lên trên tay người phụ nữ, tiếng kêu rên vang vọng trong căn phòng. Mặc thải đứa bé sắp tắt thở thì cửa mở. Một giọng nam trầm thấp vang lên nói. Tôi yếu, buông tay ra đây, đó không phải là đồ chơi của con. Một tia không kiên nhẫn thoáng hiện trên mặt cô ta. Nhưng cô ta vẫn buông lỏng tay, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông, vươn tay ra. Vậy còn đồ chơi của con đâu? Người đàn ông hồn gương mặt đang ngẩng lên của cô ta nói. Sẽ tới nhanh thôi, con yêu à. Cái anh làm mất nắp cống trên đường này rồi à? Ngụy Hồng Minh nhắn hai lần vào cái nơi tôi yêu biến mất, quay đầu hỏi Hà Duyên. Hà Duyên vội xua tay nói. Không có, không có, trị an thành phố của chúng ta rất tốt mà. Ngụy Hồng Minh cười nhạo. Trị an tốt mà còn có thể xảy ra án à? Đó là từ chỗ các anh tới. Tần Nghiên sợ hai người bọn họ lại cãi nhau, nên trực tiếp bệnh miệng Ngụy Hồng Minh lại. Đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ướt ướt. Anh trai này gần thật sự thoái hóa rất rõ ràng rồi. Càng ngày càng giống như con cún, đã dính người lại còn thích liếm. Gỡ nắp cống chắc chắn là không có khả năng. Thứ nhất,

Không ngờ chính là những chuyện mà y cho rằng đương nhiên ở trong mắt Ngụy Huệ Minh lại gây một đống. Ngụy Huệ Minh thấy y không nói nên cho rằng y chột dạ, vì thế vỗ vai y tỏ vẻ mình không so đo hiềm khích trước đây. Lần này cái vỗ kéo sự chú ý của Hàn Duyên trở lại, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt của Ngụy Huệ Minh còn dọ người hơn trước, trực tiếp rùng mình một cái. Thật ra tôi cũng không quá để ý đến cái chuyện đó, dù sao thì bản thân tôi cũng quá mức ưu tú, nên anh thích tôi cũng là chuyện bình thường mà, Hàn Duyên nói. Thật ra Ngụy Huệ Minh cắt ngang lời ấy. Nhưng hiện tại tôi là người đã có gia đình rồi, cho nên tôi hy vọng anh hãy giấu phần tình cảm này đây, đừng có lãng phí thời gian trên người tôi. Tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa chúng tôi rất yêu nhau, Hà Duyên nói tiếp. Vốn à, còn nữa, tốt nhất là anh cách Tần Nghiên xa một chút đây, Ngụy Huệ Minh nhíu mày nói. Tôi phát hiện anh đặc biệt thích đến gần em ấy, anh có biết càng so sánh hai người thì trong em ấy càng tốt hơn không? Hà Duyên nói. Tôi không. Tần Tiểu Nghiên nhà tôi trông trắng hơn anh, đẹp hơn anh, khí chất cao hơn anh mấy bậc, bằng cấp cũng cao hơn anh, kỹ năng hôn cũng, ai dồ, cái này khó nói, nhưng chắc chắn là giỏi hơn anh rồi. Hà Duyên không hiểu ra sao bị lôi vào WC rồi lại bị người ta công kích, nhịn thật lâu rốt cục cũng nhịn không được nữa, y trở tay đạp lửa lên cái cửa buông một cái. Kết quả không biết là dùng sức quá mạnh hay là do Ngụy Huệ Minh không chèn cửa đúng cách nên không những không thể bật dậy mà còn ngã thẳng xuống. Cảnh tại Ngụy Huệ Minh cũng chống trên cửa nên lập tức ngã theo. Thấy hai người vẫn chưa ra khỏi WC nên chạy tới tìm bọn họ. Tần Nghiên đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn Ngụy Huệ Minh đang nằm trên người Hà Duyên, những mày lạnh lùng hỏi một câu. Đây WC hả? Hà Duyên nghe thấy Ngụy Huệ Minh chấp giọng nói câu để lúc quay đầu lại, môi đúng lúc sượt qua mặt Ngụy Huệ Minh. Cái đờ mơ